Tu La Vũ Thần, chương 1295, đi không từ giã. Góc truyện audio.com, ngươi vừa mới nói cái gì? Muốn ta vọt đến một bên, như vậy ta nếu không vọt đến một bên, thì như thế nào? Từ Mã Dĩnh vẫn chưa trả lời kia tứ phẩm võ vương vấn đề, mà là lạnh giọng hỏi, thái độ rất là cường ngạnh, rất là bá đạo. Đương, dĩ nhiên không phải ta. Ta, tên nam tử kia, hiển nhiên rất sợ Tư Mã Dĩnh, sợ đến lắp bắp ngay cả lời đều nói không hoàn chỉnh, không ngừng xông sau lưng lục phẩm võ vương nháy mắt. Tư Mã sư muội, không nên trách hắn, hắn cũng không biết là ngươi ở nơi này, nếu là biết hắn xác định vững chắc không dám như vậy. Thấy thế tên kia sáu gã võ vương nam nhân cười khanh khách đã đi tới, cùng lúc đó, cố làm nghiêm túc đối với kia tứ phẩm võ vương nói, còn không mau hướng Tư Mã sư muội xin lỗi nhận sai Tư Mã sư. Muội xin lỗi, ta thật không phải là thành tâm, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua tha thứ ta đây một lần đi. Thấy thế, vị kia tứ phẩm võ vương, lập tức hai tay ôm quyền, hướng Tư Mã Dĩnh cúc cung nhận sai. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Phong liền có thể nhìn ra Tư Mã Dĩnh tại giới sư liên minh địa vị tựa hồ đích sắc bất phàm, chỉ ít tại đây tiểu bối bên trong, là có địa vị tương đối cao. Cũng khó trách nàng trước vậy lời thề son sắt nói, nếu như Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần gia nhập giới sư liên minh, nàng bảo chứng không ai dám khi dễ bọn họ. Đã đái sư huynh nói như vậy, ta đây hôm nay liền không tính toán với ngươi, lần sau mở ra mắt chó của ngươi thấy rõ, sau đó sẽ nói chuyện. Tư Mã Dĩnh khiển trách, dạ ta nhớ kỹ, lần sau nhất định. Tên đệ tử kia nói, cái gì, ngươi thật đúng là dám có. Lần sau, Từ Mã Dĩnh liễu lông mày đảo, lạnh giọng quát lên. Không, không phải như thế, không có lần sau, không còn có lần sau, ta không dám, cũng không dám nữa. Nam tử kia sợ đến mồ hôi lạnh liên tục lần thứ hai nhận sai. Từ Mã sư muội, ngươi xem ngươi đem hắn hù dọa cấp ta cái mặt mũi, hãy bỏ qua hắn đi. Giờ khắc này, kia họ đái nam nhân lần thứ hai nói. Hôm nay ta cấp đái sư huynh mặt mũi này. Từ Mã Dĩnh thỏa hiệp nói. Đa tạ Tư Mã sư muội đại nhân đại lượng, đa tạ đái sư huynh thay tiểu đệ giải vây. Thấy Tư Mã Dĩnh tha cho hắn một lần, người nọ lập tức lần thứ hai thở dài, như đại nạn không chết. Đồng thời, tại hướng Tư Mã Dĩnh nhận sai đồng thời, hắn cũng không ngắn xông họ đái nam nhân cúc cung nhận sai, gương mặt cảm kích. Mà đối với kia tứ phẩm võ vương thời khắc này cảm kích bộ dạng kia họ đái. Nam nhân càng là gương mặt đắc ý, hắn thấy, đây là một kiện đặc biệt có mặt mũi sự tình, có mặt mũi không phải kia tứ phẩm võ vương đối với hắn như vậy cảm kích mà là Tư Mã Dĩnh cho hắn mặt mũi này, nguyên do hắn mới cảm giác mình rất có mặt mũi. Bất quá Sở Phong cũng chú ý tới, này họ đái nam nhân tuy rằng vẻ mặt đắc ý, nhưng ánh mắt lại cũng hầu như không rời đi Tư Mã Dĩnh, đồng thời ánh mắt kia còn có chút đặc biệt người này, hơn phân nửa là đối với Tư Mã Dĩnh có ý tứ. Bởi vì, hắn còn từng xem qua Sở Phong một cái, đồng thời trong mắt tràn đầy bất thiện, cái loại này ánh mắt giống như là đối đãi địch nhân, tình địch. Tuy rằng hắn kia ánh mắt bất thiện, rất là mịt mờ, nhưng bị Sở Phong nhìn rõ rõ ràng ràng. Từ Mã sư muội, vị này chính là, quả nhiên, kia họ đái nam nhân, nhìn Sở Phong lên tiếng, chỉ bắt. Quá hắn nhưng là đầy mặt mang cười, biểu hiện ra đối với Sở Phong rất là hòa khí. Đái sư huynh, giới thiệu cho ngươi, vị này chính là Sở Phong, ta tại Thanh Mộc lĩnh vực kết bạn bằng hữu, Sở Phong vị này chính là đái thư, giới sư liên minh đái sư huynh. Từ Mã Dĩnh giới thiệu, chuột túi, nghe được này danh, Sở Phong hơi kinh ngạc, đây không phải là động vật tên sao? Ha ha, ta lần đầu tiên nghe thấy tên đái sư huynh, cũng giống như ngươi phản ứng. Từ Mã Dĩnh ha ha cười nói. Từ Mã sư muội, ngươi lần đầu tiên nghe nói tên ta có thể so với Sở Phong huynh đệ khoa trương hơn nhiều, đúng, ngươi chính là giống như bây giờ cười. Giờ khắc này, đái thư lộ vẻ rất lúng túng, nhưng còn đang miễn cưỡng hoan tiếu, đồng thời đối với Sở Phong giải thích là y phục mang, thư sinh thư cũng không phải là cái loại này trên bụng dài cái túi động. Vật đái sư huynh, này sẽ là của ngươi bộ đội, ngươi tên này vốn là khôi hài, nhượng chúng ta cười cười thì như thế nào, ngươi coi như làm việc tốt đi. Từ Mã Dĩnh không cho là đúng, vẫn là cười ha ha, qua một lúc lâu, mới nói với Sở Phong, đi, chúng ta vào đi thôi, Từ Mã Dĩnh, chúng ta không phải nói được ta chỉ đưa ngươi tới đây sao? Sở Phong nói, hắn biết giới sư liên minh là Từ Mã Dĩnh ra, ở chỗ này Từ Mã Dĩnh là tuyệt đối an toàn, nguyên do Sở Phong đưa đến nơi này, cũng yên lòng, cũng không tính tiến giới sư liên minh. Sở Phong, ngươi thực sự không tính toán gia nhập ta giới sư liên minh sao? Thấy thế Tư Mã Dĩnh rất là không cam lòng, nàng không muốn phóng Sở Phong ly khai. Hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, bất qua vấn đề này, chúng ta thảo luận quá nhiều, ngươi nên tin tưởng ta nghĩ cách liền không cần miễn cưỡng đi. Sở Phong, nói, này cùng nhau đi tới, hắn sớm liền nói với Tư Mã Dĩnh qua, hắn không chuẩn bị gia nhập giới sư liên minh, thế nhưng Ngựa Dĩnh nhưng vẫn khuyên Sở Phong. Tại đến này chỗ trước Tư Mã Dĩnh đã không hề khuyên bảo, Sở Phong coi là nha đầu kia thỏa hiệp nhưng bây giờ tới xem tựa hồ cũng không phải là như vậy, nha đầu này quá quật cường, quả nhiên còn chưa chết tâm. Đã như vậy ta cũng sẽ không ép buộc, bất quá ta có cái lễ vật muốn tặng cho ngươi, muốn đi giới sư liên minh lấy, ngươi ở nơi này chờ ta, có được hay không? Tư Mã Dĩnh đột nhiên bắt được Sở Phong tay, lóe ra kia lấp lánh vô số ánh sao đôi mắt đẹp, mím môi phấn hồng miệng nhỏ, một bộ điềm đạm đáng yêu cầu xin hình. Mà đối với tình cảnh như vậy, đái thưa đám người đã có thể kinh ngạc há to miệng, trong mắt phủ đầy giật mình chi sắc. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy Tư Mã Dĩnh biểu hiện ra như vậy khả nhân, một mặt chuyện này thực sự quá làm người ta giật mình, nếu là truyền tới giới sư liên minh tuyệt đối là một cái thiên đại tân nghe thấy. Bởi vì Tư Mã Dĩnh là ai, giới sư trong liên minh hầu như mọi người đều biết, nha đầu này chính là một cái ngang ngược không biết lý lẽ tiểu cây ớt. Ngoại trừ ra ra nàng, cùng giới sư liên minh đương ra giới linh sư, nàng hầu như ai cũng không sợ, càng chưa bao giờ đối người phục mềm. Liền đối ra ra của nàng, nàng đều rất ít làm nũng, bây giờ dĩ nhiên đối với một cái bạn cùng lứa tuổi như vậy, đây tuyệt đối là một cái bạo tạc tính đại sự kiện, ứng ra mọi người đối với Tư Mã Dĩnh nhận thức. Bất quá kia năm vị hoàn hảo, chỉ là đơn thuần chấn kinh, có thể kia đái thư ánh mắt đã biến hóa, đó là một loại phát ra từ nội tâm lửa. Giận chính tại bốc lên, ánh mắt ấy quả thực giống như là muốn ăn thịt người. Nhưng là hắn thư ánh mắt này cũng là chợt lóe lên, rất nhanh liền bị hắn che giấu đi xuống, làm bộ cái gì cũng không có xảy ra. Được rồi, đi nhanh về nhanh, mà thấy Tư Mã Dĩnh như vậy, Sở Phong cũng là thỏa hiệp gật đầu. Thật tốt quá, vậy ngươi nhưng chờ ta, tuyệt đối đừng đi, ta lập tức sẽ trở lại, nhất định chờ ta. Thấy Sở Phong đáp ứng, Tư Mã Dĩnh rất là vui vẻ, tự trong túi càn khôn lấy ra lệnh bài, dùng nhập kết giới chi lực, cặp chân kia dưới quảng trường liền bắt đầu quang mang lập lòe, Tư Mã Dĩnh cũng là ở đó quang mang biến mất đồng thời tiêu thất, hiển nhiên là thông qua trận pháp tiến nhập lòng đất chỗ sâu giới sư liên minh bên trong. Ai, nha đầu kia, thấy Tư Mã Dĩnh ly khai, Sở Phong cười lắc đầu. Hắn sức quan sát mạnh như thế tự nhiên biết Tư Mã Dĩnh muốn làm gì, nha đầu kia có thể không là đơn giản bỏ lấy linh võ đơn giản như vậy, nàng hơn phân nửa là có biện pháp muốn giữ lại Sở Phong. Bất quá mặc kệ đó là cái gì biện pháp, Sở Phong đều không hứng thú, Sở Phong không muốn gia nhập giới sư liên minh, ai cũng vô pháp cải biến ý nghĩ của hắn, bất quá Tư Mã Dĩnh suy cho cùng là bằng hữu của hắn, nếu thật là muốn quấn quýt không rời, Sở Phong cũng rất là đau đầu. Nguyên do thời khắc này Sở Phong vẫn chưa tính toán ở đây chờ Tư Mã Dĩnh, vì có thể thong dong ly khai, hắn chuẩn bị đi không từ giã. Trừ vị sư huynh, ta còn có sự tình, muốn cứ vậy rời đi, nhìn các ngươi cùng Tư Mã Dĩnh nói một tiếng, hôm nay không có thể chờ đợi nàng, là ta Sở Phong không đúng, ngày sau ta sẽ đăng môn bái phỏng, hướng nàng bồi tội. Sở Phong đối với đái thưa đám người, nói cách chương.